Hồng Liên Bảo Giám, chương 105, Nồi Sắt Hạ 1, Góc Chuyện Audio.com. Đạo Pháp của Mang Sơn Đạo Phái không đến mức không thể đối phó đài cao dưới nồi sắt. Nguyên Thủy Vũ cũng có báu vật khác. Nguyên Thủy Vũ mới thành tựu Kim Đan, gã muốn chạy thì dễ nhưng không thể bảo vệ an toàn cho nhóm Tô Linh. Bây giờ Tô Kính trở về, Nguyên Thủy Vũ càng không dám bỏ lại nhóm Tô Linh. Tiêu Dao Hầu phái người đến tiểu thế giới này mà có thể đánh ngang sức với Hư Đỗ Quỷ Vương. Nếu gã làm gì sai lầm, nhóm Tô Kính bị gì thì gã khỏi sống nữa. Nguyên Thủy Vũ không quá lo bên tỷ phu, nhưng thuộc hạ của tỷ phu thì kiêu ngạo ngang ngược, gã không thể lên mặt vênh váo, không thì chết uổng. Tô Kính từng bước một tiến vào đài cao, có ngạ quỷ thì giết, không có ngạ quỷ thì nhanh chóng công kích nền đài cao, nuốt lực lượng căn nguyên ở bên trong. Long xà chân khí vận chuyển không ngớt, vì không có chiến đấu cường độ cao, Tô Kính kiểm soát tiêu hao rất tốt. Khi thanh minh chân khí hao tổn hơn một nửa sẽ lấy thức băng sơn làm cơ sở bàn cứ tại chỗ, ngậm mà không phá, vận chuyển long xà chân khí phục hồi thanh minh chân khí bị long xà chân khí khống chế. Trong lúc nghỉ ngơi dù có ngạ quỷ đến gần, Tô Kính có thể tùy thời dùng thức xà vẫn giết chết ngạ quỷ mon men tới gần. Tô Kính nắm giữ chuyển đổi ba thức trước của long xà đồ lục khá quen tay, mãi đến hôm nay thực chiến hắn mới biết trước kia mình kém cỡ nào. Tô Kính cho rằng đã học giỏi ba thức đầu long xà đồ lục, bây giờ vận dụng ba thức đầu ra trăm loại biến hóa, hắn cảm thấy mình chỉ mới bắt đầu học. Giờ nhớ lại dáng vẻ cổ xà bàn cứ hư không, trong đó ẩn chứa đồ nhiều thứ không đếm xuể. Tô Kính đã hiểu tâm tình của Lâm Hoành Sơn, tiểu thế giới tuyệt diệu thế này nếu rời đi e rằng không có cơ hội lại đến, không hốt hết một mẻ sao được. Hơn nữa việc tu hành muốn đột phá phải dựa vào cơ hội. Trong trạng thái này Tô Kính và Lâm Hoành Sơn có thể đột phá, đổi thế giới khác, thời gian khác e rằng sẽ giảm mạnh. Không phải không thể đột phá mà cần trả giá rất đắt, tốn bao nhiêu thời gian. Tô Kính ngồi xếp bằng dưới đất, trời đổ mưa đỏ không thể xâm nhập ba tấc trên đầu hắn. Tô Kính vận chuyển long xà chân khí, từ đầu đến chân xuất hiện một vòng xoáy hình thành gần sát người, tất cả nước mưa bị hút vào vòng xoáy bắn ra ngoài. Quanh người Tô Kính khô ráo, mâu ngắn đặt ngang trên chân. Thỉnh thoảng có ngạ quỷ đến gần định nhào vào Tô Kính cắn một miếng thịt, hắn chỉ một mâu, không thấy người nhúc nhích hoặc làm gì nhưng đã đánh chết mục tiêu, sau đó tiếp tục điều tức. Khoảng mười mấy phút thanh minh chân khí bị tiêu hao đã phục hồi đến trình độ bình thường, có công của long xà chân khí cũng có tác dụng của Hoàng Đình Thần Ngọc. Dưới nồi sắt nhiệt độ không khí liên tục tăng cao, tốc độ không mau nhưng Tô Kính dùng ngũ quỷ sinh nhẫn lôi công kích quá ít, khổng tước mâu đâm 10 lần không bằng ngũ quỷ sinh nhẫn lôi công kích một lần. Không phải vì khổng thước mâu không bằng ngũ quỷ sinh nhẫn lôi, chỉ tại ngũ quỷ sinh nhẫn lôi chuyên để đối phó kiểu này, sự bá đạo cao hơn đạo khí bình thường. Hơn nữa mục tiêu ngũ quỷ sinh nhẫn lôi ăn là căn nguyên, hao tổn rất lớn, tốc độ kiếm lợi thì kém xa khổng thước mâu, nên Tô Kính sẽ không tập trung nâng cao uy lực ngũ quỷ sinh nhẫn lôi. Nguyên Thủy Vũ ở trong nồi sắt bảo vệ nhóm Tô Linh càng lúc càng vất vả, không kiềm được hét lên. Tô Kính, ngươi phải mau hơn nữa. Tô Kính cười hỏi, cữu cữu có thể chống đỡ bao? Góc Chuyện Audio.com, lâu, Nguyên Thủy Vũ không nói thật, 10 canh giờ, Nguyên Thủy Vũ ít nhất có thể kiên trì 16 canh giờ, nhưng nếu trốn ra trong vòng 10 canh giờ thì còn giữ được sức chiến đấu đỉnh cao. Ai biết sau khi đi ra còn phải đối diện rắc rối gì? Tô Kính nói, cữu cữu yên tâm đi, sau khi sư phụ giết Hư Đỗ Quỷ Vương rồi sẽ đến. Nguyên Thủy Vũ kêu khổ thúi ruột. Lâm Hoành Sơn giết Hư Đỗ Quỷ Vương ít nhất mất 1-2 ngày, thậm chí là 10 ngày, nửa tháng. Hư Đỗ Quỷ Vương biết rõ, không đánh lại chẳng lẽ không biết trốn. Nếu Hư Đỗ Quỷ Vương trốn, Lâm Hoành Sơn muốn lùng bắt trong thế giới này. À không, nếu Hư Đỗ Quỷ Vương trốn thì Lâm Hoành Sơn trực tiếp đến cứu người là được. Nguyên Thủy Vũ xoa rối tóc mình, gầy đây tinh thần không tập trung, sao gã có thể suy nghĩ sai lầm như vậy? Nghe Tô Kính nói dường như Lâm Hoành Sơn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, không thì đã chẳng để hắn đến dưới đài cao giải cứu mọi người. Tô Kính vừa công kích vừa trò chuyện, cữu cữu, sau khi ngũ quỷ sinh nhẫn lôi thăng cấp có biến hóa gì không? Nguyên Thủy Vũ bất đắc dĩ nói, chắc có thể cô đọng ra ngũ quỷ, liên hoàn ném lôi cầu. Lôi cầu hóa thành đao nhẫn chuyên phá phòng ngự thuật đạo, dù không thể phá phòng hộ cũng làm mục tiêu cạn kiệt sức. Sau khi nó thăng cấp đem đến nguy hiểm cho bản thân cũng nhỏ lại. Tô Kính đã hiểu, chờ luyện thành ngũ quỷ dù công kích thất bại chủ nhân không bị hút sự sống, sẽ dùng lực lượng ngũ quỷ thay thế. Mang Sơn Đạo Phái xem như đứng đầu trong ba lưu phái lớn ngoài 12 đạo cung, bản lĩnh luyện khí không thể nào kém cỏi như vậy. Thứ Mang Sơn luyện chế ra nếu luôn phản phệ chủ nhân thì không có giá trị nữa. Tô Kính không hỏi nhiều thêm, tập trung công kích vào nền đài cao. Ba canh giờ đầu Tô Kính công kích chỉ gây ra vết sẹo cho nền móng, mãi khi Khổng Tước Mâu phát ra ngũ sắc thần quang dài ba thước mới bắt đầu tạo vết thương khó khép lại cho Đài Cao. Mỗi lần Khổng Tước Mâu công kích gây vết hằn sâu nửa thước, vết hằn lấp lại cực chậm, Tô Kính công kích dọc theo dấu hằn này. Không lâu sau hắn dùng ngũ sắc thần quang cắt ra một cái hố to cỡ thau rửa mặt sâu nửa thước. Nguyên Thủy Vũ vẫn nôn nóng nhưng không dám thúc giục Tô Kính nữa, vì gã cảm giác tần suất công kích của hắn sắp đột phá giới hạn cảnh giới. Mỗi lần công kích với Tô Kính là thể nghiệm hoàn toàn mới, nếu Nguyên Thủy Vũ thúc giục làm hắn bỏ lỡ cơ hội không thể nâng cao cảnh giới thì gây thù lớn. Tô Kính không quan tâm Nguyên Thủy Vũ la hét cái gì, nếu không phải tên này làm liều thì hắn đã không sai lầm đi vào tiểu thế giới này. Giờ đang trong phút then chốt tu hành, cữu cữu bảo vệ huynh đệ tỉ muội của hắn cho tốt coi như chuộc lỗi. Công kích của Tô Kính bắt đầu có hiệu quả, tốc độ vận dụng ngũ quỷ sinh nhẫn lôi cũng nhanh rất nhiều. Đây là thực lực của Tô Kính tăng cao nên hắn không keo kiệt chân khí nữa, nếu ngũ quỷ sinh nhẫn lôi có thể thăng cấp cũng là thủ đoạn tốt vào trận giết địch. Cách chương.